Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 1645, chiến hỏa bao phủ Hòa Bình Thành. Hòa Bình Thành trung tâm, từng tòa giới hà cầu lớn phía trên, thiên mệnh trận doanh các người chơi, xác thực nói là bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn các người chơi, đã cùng hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn chính thức giao chiến. Mà lúc này, hỗn độn nửa thành nội thành bên trong, đại lượng hỗn độn trận doanh các người chơi mới rốt cục tiến vào Hòa Bình Thành bên trong. Cũng không phải là bọn họ không muốn sớm một chút vào thành, mà chính là sáng sớm hôm nay sau khi online, bọn họ liền phát hiện tất cả mọi người bị chuyển qua thành thị bên ngoài. Mà lại trước người bọn họ trong địa đồ, đã sớm bị bên này trận doanh NPC quân đoàn toàn bộ chiếm cứ. Thì coi như bọn họ muốn tiến lên, cũng phải đợi đến đám NPC tiên tiến thành mới được. Thương Khung Lãng Tử dẫn theo Thương Khung Liên Minh tất cả tông môn quân đoàn, thật vất vả mới từ trong đám người đoạt ra một cái thông đạo, rốt cục đi vào số lớn NPC quân đoàn sau lưng. Từ đó cam đoan hắn quân đoàn có thể theo sát đám NPC tiến vào trong thành. Có thể liếc nhìn lại, theo Hòa Bình Thành cửa đông miệng mãi cho đến hắn chỗ vị trí, toàn bộ thảo nguyên địa đồ toàn bộ bị đứng đầy. Muốn nhanh chóng tiến vào trong thành lời nói, chí ít cũng phải đợi đến 20 phút về sau. Tốt ở phía trước, NPC quân đoàn không có lãng phí thời gian. Theo ma tôn bay vào nội thành trong nháy mắt, phía trước bộ đội cũng bắt đầu xông vào cổng thành. Hắn lúc này mới dẫn theo thủ hạ các người chơi theo NPC sau lưng từng bước một tiến về phía trước. Xê dịch, đợi đến bọn họ đi vào cửa thành lúc, giới hạ cầu lớn phía trên chiến đấu đã bắt đầu. Quang Huy quân đoàn bên kia là tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử lấy vội hỏi. Không rõ ràng đâu. Dựa theo hiện tại trận doanh chiến quy tắc, chúng ta hai đại trận doanh ở giữa đã không cách nào nói chuyện riêng. Mà lại hiện tại là chiến đấu phiên bản, trừ phi chiến tử rời đi, bọn họ tại chiến đấu khu vực không cách nào bên dưới thông báo tình huống. Cô Nguyệt Hàn Tinh lắc đầu nói ra, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đem Hòa Bình Thành chiếm cứ xuống tới. Sau đó cùng theo Ma Tôn chiếm cứ toàn bộ Hòa Bình Thành địa đồ, lại hướng bọn họ đế quốc lãnh địa xuất phát. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Nhưng là đừng quên ta an bài, chúng ta người chỉ có thể một nửa tham dự tiến công, lưu một nửa tại bên này trong địa đồ tiến hành phòng ngự thiết lập. Lần này chúng ta lại cầm tới nhiều như vậy tiền tài, nhất định muốn đem chúng ta bên này lĩnh toàn bộ chế tạo thành phòng thủ kiên cố pháo đài. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Lãng tử các hạ, ngài đây cũng quá bảo thủ a. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, tăng thêm ma tôn mở ra tế đàn triệu hoán mà đến đông đảo ma thần, đánh bại đối phương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vì cái gì còn muốn lưu lại một nửa thực lực tiến hành phòng ngự? Dứt khoát thừa thế xông lên thắng được trận doanh chiến liền có thể. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói. Ra, Thượng Vũ Quân, ngài đây là tốt vết sẹo quên đau đúng không? Trước đó chúng ta tao ngộ hết thảy, còn không có để ngài đề cao cảnh giác. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi. Trước khác nay khác vậy. Trước đó chúng ta các người chơi đọ sức xác thực rơi xuống hạ phong, nhưng bây giờ khác biệt. Ma tôn thực lực cường đại như thế, mà các người chơi hiện tại chiến đấu lực cùng NPC ở giữa, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không cách nào chống lại. Chúng ta có ma tôn cường lực che chở, còn cần lo lắng bốn đại liên minh? Thượng Vũ Đại Viện Quân nhấp nhô hỏi. Thượng Vũ Quân nói không sai, nhưng Lãng Tử các hạ quyết định cũng không sai. Chúng ta lần này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đường lui. Nếu như lại làm cho đối phương tìm đến bất cứ cơ hội nào lật bàn, cái kia chúng ta mấy cái khẳng định phải lưng phụ trách nhiệm. Ta cùng Lang Tử Quân tiền đồ đem sẽ trực tiếp xong đời. Mà ngươi, tuyệt đối đừng cho là ngươi là quân đội phái tới, thì nhất định không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi cũng chết chắc. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười lạnh nói, ngươi, Thượng Vũ Đại Viện Quân vừa định phát tác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương nói xác thực không sai. Đêm qua thời điểm, quân đội một vị tướng quân trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Nếu như lần này không thể cầm xuống Hoa Hạ khu trận doanh chiến lời nói, hắn đem về bị lập tức cách chức, cùng tiến nhập tòa án quân sự tiến hành hỏi thăm. Mặc dù chỉ là nói hỏi thăm, chỉ khi nào đi vào, mặt đối mình rốt cuộc là tội danh gì, đây còn không phải là từ bọn họ đến bình tĩnh. Thượng Vũ Quân, lần này chúng ta nhiệm vụ không nhất định phải thắng, nhưng cũng quyết không thể làm cho đối phương tại trong nửa tháng thắng được trận doanh chiến. Ta ý nghĩ ngươi hiểu chưa? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Minh bạch, Lãng Tử các hạ là ổn thỏa là lớn. Ta hết thảy nghe theo ngài an bài. Thượng Vũ Đại Viện Quân gật đầu hồi đáp. Rất tốt, quyển kia phương trận doanh phòng ngự kiến thiết. Xin mời Thượng Vũ Quân cẩn thận nhìn chằm chằm. Mà lại hòa bình thành một khi lấy xuống, chúng ta cũng muốn bắt đầu ở tòa thành thị này bố trí phòng ngự. Tóm lại, chúng ta muốn tầng tầng bố phòng, không cầu tiến công sắc bén, cũng phải bảo đảm hậu phòng không lo. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tuân mệnh. Thượng Vũ Đại Viện Quân gật đầu nói. Lãng Tử các hạ, tòa kia phục cừu thành ngài một mực không có bất kỳ cái gì an bài. Khó nói chúng ta thì mắt thấy nó một mực đứng sừng sững ở đó. Cô Nguyệt Hàn Tinh nghĩ tới tòa thành thị này, liền hận thẳng cắn răng. Tòa thành thị này tồn tại, không chỉ có ngăn trở Phượng Ngô Sơn Mạch một bên thông đạo, hơn nữa còn thời khắc uy hiếp được Phượng Ngô Sơn Mạch bên này phát triển. Riêng là thu thập mỏ quặng cùng ngoài thành hoạt động, đều muốn thường xuyên lo lắng trong tòa thành này xông ra một chi quân đoàn, hướng người khác nhanh chóng phát động công kích. Không cần lo lắng, trong nội tâm của ta đã có kế hoạch, chỉ là còn chưa giao thay đi xuống mà thôi. Chỉ cần chờ Ma Tôn cầm xuống Hòa Bình Thành, chúng ta liền có thể trực tiếp lấy biện pháp. Tóm lại, tòa thành thị này ta là tình thế bắt buộc. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói. Vậy là tốt rồi, cô Nguyệt Hàn Tinh vừa cười vừa nói. Báo cáo Lãng Tử các hạ, phía trước thám tử phát tới tin tức. Giới Hà tất cả cầu lớn bên trong ngay tại triển khai chiến đấu kịch liệt. Địch nhân đem cầu nối một bên toàn bộ phong kín. Chúng ta NPC quân đoàn tạm thời không cách nào xông qua cầu lớn. Một tên quan chỉ huy thanh âm bỗng nhiên tại quân đoàn trong kênh nói chuyện vang lên. Biết, huynh đệ chúng ta lập tức hướng về phía trước, tại giới bên bờ sông chờ lệnh, nhìn xem có cơ hội hay không trợ giúp NPC quân đoàn đẩy mạnh. Thương Khung Lãng Tử lập tức hạ lệnh, tuân mệnh, đám người kia, chuyện cho tới bây giờ còn muốn vùng vẫy giấy chết, lấy thực lực bọn hắn, muốn phong tỏa nhiều như vậy cầu lớn, đây không phải nói chuyện viển vông a. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, khác quá lạc quan, chúng ta yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Đúng, Ma Tôn sớm tiến vào đối phương nửa thành, theo thời gian đến xem sớm đã đến thiên mệnh khế ước quảng trường. Vì cái gì chậm chạp không có truyền đến hệ thống thông báo? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi, đúng vậy a, Ma Tôn xuất lĩnh hôn nha quân đoàn cùng cái kia cùng kỳ ma thú. Tiến vào đối diện nội thành đều đã mười mấy phút. Theo đạo lý tới nói, hắn cũng đã bắt đầu công kích thiên mệnh khế ước. Cô Nguyệt Hàn Tinh bị hắn một nhắc nhở, nhất thời cũng cảm giác tình huống có chút quỷ dị. Bọn họ tranh thủ thời gian đẩy về phía trước tiến. Đi qua từng mảnh nội thành. Đi ngang qua hỗn độn quảng trường cùng khế ước quảng trường. Phía trước mắt thấy là phải đến quảng trường thương mại khu vực. Bởi vì chiến đấu duyên cớ, Hòa Bằng Thành bên trong thương nghiệp, cửa hàng tất cả đều tạm thời đóng lại. Chỉ có tại ngưng chiến thời gian mới có thể bình thường mở ra. Chỉnh tòa thành thị xem ra lộ ra phá lệ tiêu điều. Ngay lúc này, Thương Khung Lãng Tử cùng một đám các quan chỉ huy đều không có phát hiện. Thì khi bọn hắn đi qua khế ước quảng trường một khắc này, khế ước quảng trường trung tâm khế ước thạch trụ phụ cận, đã lén lén lút lút xuất hiện không ít người chơi bóng người. Nhưng là những thứ này các người chơi trên đỉnh đầu tên nhan sắc, lại cùng hỗn độn trận doanh các người chơi tên nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.